Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, tử nợ cha con. Cứ việc minh bạch thân phận của người ta không cần thiết khách khí với chính mình, nhưng Hải Trọng Đường trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái. Lão tử dù sao cũng là chủ nhà có được hay không? Chẳng lẽ các ngươi liền không thể cho ta một chút mặt mũi? Trong lòng bất mãn đi nữa cũng không dám biểu lộ ra. Còn được cười híp mắt, thụ sủng nhược kinh để người ta cho mời đến đi. Liền cùng mời đại gia giống như. Tứ đại gia chủ vừa vào cửa, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tới. Trong ánh mắt có sùng bái, kính sợ, còn có vô tận cuồng nhiệt. Tứ đại gia chủ a, tại võ đạo giới đều là chúa tể một phương. Hồ Phong hoán vũ nhân vật, hôm nay có thể gặp mặt một lần, thực sự là tổ tiên bốc lên thanh yên điểm pháo đốt. Mặc dù đều muốn đi lên lôi kéo làm quen, có thể nhưng không ai dám đi lên chào hỏi. Bốn người khí thế chấn nhiếp toàn trường, người khác liền đến gần lá gan đều không có. Trương Thiên Hóa một đám người chính cầm chai rượu uống ngã trái ngã phải. Nhìn xem bốn người say khướt nói. Cái kia bốn cái lão đầu nhi là ai a? Như vậy chành, suỵt, A Hổ hoảng vội vàng che miệng của hắn nói. Người mẹ nó nhỏ giọng dù một chút. Bọn họ là tứ đại thế gia gia chủ. Duỗi một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Có thể trở thành thế gia gia chủ. Không riêng muốn tài đức gồm nhiều mặt. Trọng yếu hơn chính là thực lực siêu quần. Coi như không phải vương giả chi cảnh. Đoán chừng cũng kém không được bao xa. Bốn người thân phận tôn quý, tự nhiên không thể an bài ở bên ngoài, bị Hải Trọng Đường cho nghênh vào bên trong đường, đặc biệt chiêu đãi, Hải Lão Thái Thái đã đợi chờ ở nơi đó. Bọn họ có thể không nể mặt Hải Trọng Đường, nhưng đối với Lão Thái Thái vẫn tương đối khách khí, dù sao năm đó Hải Lão gia tử uy chấn thiên hạ, được người tôn kính, bọn họ cũng không dám đối với Hải Lão gia tử vị vong nhân quá mức làm can. Chào hỏi một trận về sau, Hải Lão Thái Thái liền rời đi, lưu lại bốn người một mình ở bên trong đường. Bầu không khí lập tức biến. Lão địch, người xác định chúng ta đáng giá làm như vậy? Sử Đạo Minh hỏi, Địch Thiên phóng mắt lộ ra tinh quang. Nói, lần này là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao? Sở Ngạo Phong có chút lo lắng. Nói, chúng ta đương nhiên động lòng. Chỉ là, thượng quan nhân kiệt cười gằn nói, người sợ cái gì, cái kia chết lão quỷ đều đã mất tích vài chục năm, đoán chừng sớm đã chết ở bên ngoài nhi. Địch Thiên Phóng cũng cười nói, không sai, coi như người kia muốn nhúng tay thì có thể làm gì. Hắn Thánh Thiên Môn không phải tự xưng thiên hạ chính đạo, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình sao? Chúng ta có đầy đủ lý do. Coi như hắn đến rồi, cũng không thể làm gì được chúng ta. Trừ phi hắn nghĩ cùng toàn thiên hạ người chính đạo sĩ là địch. Đường ra cùng cổ ra người lúc nào đến? Sử Đạo Minh hỏi, yên tâm, Yến Phong diệt Hoa Kinh đường ra. Cổ ra cũng bị thiệt lớn. Trong lòng bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Tin tức đã thả ra, đạo môn đã sớm đã khởi hành. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu tử kia đã là chắp cánh khó thoát. Bốn người cũng là tinh thần chấn động. Ánh mắt đều biến cuồng nhiệt. Mặc dù có chút nghi hung hiểm, nhưng cùng bọn hắn chỗ muốn có được đồ vật so sánh, cái này dụ hoặc thực sự làm cho người rất khó mà kháng cự. Sắc trời dần dần tối xuống. Tiệc tối cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ Hải Thiên Sơn Trang cũng là đèn đuốc sáng trưng. Viện tử đổ đầy cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy mỹ thực cùng rượu ngon. Đại gia nhao nhao ngồi xuống. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Hải Liên Dung thọc Yến Phong. Nói, nên tỉnh dậy rồi. Yến Phong ôm Hải Liên Dung. Nói, không nha, ngủ một hồi nữa nhi. Hải Liên Dung giờ khóc giờ cười. Bên ngoài bây giờ khí thế ngất trời. Gia hỏa này vẫn còn có lòng dạ thanh thản ôm lão bà đi ngủ. Hắn đến cùng lớn lên không có lớn lên tâm a. Ngươi mau dậy đi. Đợi chút nữa nãi nãi nhất định sẽ làm cho người tới gọi ta. Nếu như bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Hải Liên Dung nói. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Phát hiện vừa vặn, để cho bọn họ cũng đều biết ngươi đã là người của ta. Tỉnh người khác mù nhớ thương. Không được, đến lúc đó ta còn làm người như thế nào? Ngươi mau dậy đi, bằng không thì ta liền tức giận. Hải Liên Dung tức giận nói. Tốt a, tuân mệnh, lão bà của ta đại nhân. Yến Phong chậm rãi rời giường mặc quần áo. Tại Yến Phong ra trước cửa, Hải Liên Dung tại sau lưng nói. Ngươi nhất định sẽ không để cho Hải gia xảy ra chuyện. Đúng không? Yến Phong trịnh trọng việc nói. Ngươi là lão bà của ta. Nhà ngươi chính là ta nhà. Người nhà của ngươi chính là ta người nhà. Ta làm sao sẽ để cho người nhà của ta xảy ra chuyện gì đâu? Hải Liên Dung cười. Mặc kệ kết quả thế nào. Có thể được một cái nam nhân cam kết như vậy. Coi như thật muốn chết. Cũng đáng. Ta chờ ngươi. Hải Liên Dung tiến lên tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Yến Phong ôm chặt lấy nàng. Nói, thời gian còn sớm, chúng ta một lần nữa. Cút cho ta. Yến Phong bị một cước đạp ra ngoài cửa. Đứng lên dậm chân nói. Cái này nữ nhân đều là chuyện gì xảy ra. Chiếm được trước đó là y thuận tuyệt đối. Tới tay về sau liền cùng đổi một người giống như. Như vậy không biết chân quý. Rời đi lầu các. Chỉ thấy phía ngoài trên mặt bàn quả nhưng đã ngồi đầy người. Chỉ thấy A Hổ bọn họ ở một cái trên mặt bàn. Một tay ôm một cái đại hỏa chân. Một bên là ầm lên. Sư phó mau tới. Ta cho ngươi chiếm vị trí đâu. Trông thấy A Hổ cái kia miệng đầy dầu mỡ bộ dáng. Yến Phong quay đầu liền muốn đi. Mẹ, thân làm ta khai sơn đại đệ tử. Về sau nhưng là muốn làm kiếm thánh. Đã vậy còn quá mất mặt. Mẹ, làm phát bực đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Lòng không phục đi tới. Ngồi xuống hơi kém lại muốn chạy. Người khác đồ trên bàn đều còn không nhúc nhích. Cái bàn này bên trên đồ ăn vậy mà đều đã chỉ còn lại có đĩa không. A Hồ cắn một cái đại hỏa chân. Sau đó đưa cho Yến Phong. Nói, sư phó, cái này giam bông nhi mùi vị không sai. Ta đã gặm 3 cây. Cho ngươi nếm thử. Cút cho ta. Đột nhiên, tiếng động lớn nháo tràng diện biến an tĩnh lại. Chỉ thấy tại hải trọng đường bồi theo 4 cái khí thế khiếp người trung niên nhân đi ra. Ánh mắt sắc bén. Chỗ đến, căn bản không ai dám đối mặt. Ánh mắt của 4 người quét mắt một chút. Cuối cùng như ngừng lại Yến Phong trên thân. Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Nghênh đón tiếp lấy. Sát khí. Hắn cảm thấy cái này 4 cái lão bất tử sát khí trên người. Hừ, xem ra đoán không lầm. Hôm nay trận này yến hội rõ ràng chính là cho lão tử đặt bẫy nhi. Tốt a, các ngươi tất nhiên bộ nhi đã dưới tốt rồi. Nếu như ta không chui vào bên trong chẳng phải là không nể mặt các ngươi. Bất quá vậy phải xem các ngươi mũ nhà tù không bền chắc. Có thể hay không bao lấy ta. Tứ đại gia chủ vừa ngồi xuống, yến hội liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay nhân vật nữ chính muốn xuất trận, cuộc yến hội lối vào chỗ có người đi tới, mà ở đây ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ đều tụ tập ở nơi đó. Hải gia là đại hộ nhân gia, cử hành yến hội, tự nhiên muốn mời một ít nhà thiết kế đến bố trí hội trường. Một đường chói mắt thải quang chiếu xạ qua đến, lập tức ngũ quang thập sắc. Vang lên dễ nghe tiếng âm nhạc. Theo tiếng nhạc, chỉ thấy đã thay đổi bộ đồ mới Hải Liên Dung tại Hải Lão Thái Thái cùng đi dưới chậm rãi đi tới. Lúc này Hải Liên Dung một thân giống như là cổ đại màu trắng cung trang. Làm cả người đều lộ ra xuất trần thoát tục. Nhưng cung trang đi qua cải tiến. Tăng thêm hiện đại thời thượng nguyên tố. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một đầu giản lược ngọc xanh vòng cổ treo ở trắng nõn trên cổ. Mái tóc đen nhánh co lại. Trải thành búi tóc. Lộ ra một tia quý khí. Lại thêm nàng gần như hoàn mỹ mỹ lệ gương mặt. Cùng vóc người hoàn mỹ. Quả thực giống như là một cái lưu lạc phàm trần tiên tử đồng dạng. Lập tức, tại chỗ tất cả nam tính cùng đại đa số phái nữ ánh mắt đều bị nàng thật sâu hấp dẫn. Vô số tiếng thán phục từ mọi người trong miệng phát ra. Thực sự là quá đẹp. Có người phát ra tán thưởng. Sở Phi Phàm ngụm nước đều nhanh chảy ra nói. Đại ca, cô nàng này nhi thực sự là thật xinh đẹp. Ta đều nhanh đã đợi không kịp. Hai người khác cũng đều là gương mặt bức thiết. Thực sự là hàng so hàng đến ném. Cùng Hải Liên Dung so sánh. Bọn họ trước đó đùa bỡn những mỹ nữ kia căn bản liền hàng vỉa hè hàng cũng không bằng. Địch Thanh Sơn lại là gương mặt hàn ý. Hắn cũng bị Hải Liên Dung đẹp hấp dẫn. Nhưng nghĩ tới đẹp như vậy người nhất định hiểu đã bị người nhanh chân đến trước. Hỏa khí liền không đánh một chỗ bốc lên. Dung Dung, mau tới. Gặp qua bốn vị thúc thúc bà bá. Hải Trọng Đường kêu lên. Đã hiểu đã ra tới. Tự nhiên là muốn cùng người cao quý nhất chào hỏi. Bốn vị thúc thúc bá bá tốt. Hải Liên Dung đi qua. Khách khí chào hỏi. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là lớn lên duyên dáng. Nhà chúng ta Thanh Sơn có phúc a. Địch Thiên Phóng cười to. Mặc kệ là thật là giả. Nhi tử có thể có một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cũng là đáng giá cao hứng. Sau đó hướng ngồi ở khác trên một cái bàn Địch Thanh Sơn nói. Thanh Sơn, nhanh lên một chút tới. Địch Thanh Sơn thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Đi tới, nói, Dung Dung, người tốt, người tốt. Hải Liên Dung mặt không chút thay đổi nói. Địch Thanh Sơn trong mắt một đường ngoan lệ. Hừ, tiện nữ nhân, coi như ngươi là một chiếc giày rách. Bản thiếu gia cũng phải chơi đùa. Ai nha, về sau cũng là người một nhà. Làm gì khách khí như vậy? Nắm cái tay a, Hải Trọng Đường nói. Lập tức có người ồn ào kêu lên. Đúng vậy a, đại ca, cùng tàu tử nắm cái tay a. Ha ha ha, dù sao cũng cặp vợ chồng. Trước sờ một chút tay, mới có ý tốt sờ địa phương khác a. Đúng a, đại ca ngươi nhanh sờ. Ngươi không sờ ta liền sờ a. Địch Thanh Sơn cười vươn tay, nói. Nắm một lần tay a, Hải Liên Dung lập tức nhíu mày. Thân thể lui về phía sau một bước. Ánh mắt xin giúp đỡ trong đám người lục soát. Nàng nhìn thấy Yến Phong. Yến Phong xông nàng mỉm cười. Đứng dậy, mẹ, dám sờ lão tử lão bà tay. Sờ hỏng ngươi thường nổi sao. Chỉ thấy Yến Phong chạy đến tứ đại gia chủ trước mặt. Cười tủm tỉm cúi đầu khom lưng nói. Các ngươi chính là bốn vị tiền bối a. Nha, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đã sớm nghe nói các ngươi không ít anh hùng sự tích. Hôm nay may mắn gặp nhau. Thực sự là vinh hạnh a. Tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi mới đen tứ đại thế gia vài tỷ. Không chạy trốn ngược lại còn đưa đi lên cửa. Đây là muốn chết sao? Bốn người cũng là gương mặt cổ quái. Không biết Yến Phong muốn giở trò quỷ gì. Nhưng mặc kệ làm cái gì nhất định không phải là chuyện gì tốt. Sử Đạo Minh lạnh mặt nói. Ngươi có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Bốn vị tiền bối đức cao vọng trọng. Chắc hẳn nhất định sẽ không làm giựt nợ sự tình. Có hại uy danh của các ngươi a. Yến Phong cười híp mắt móc ra bốn tờ giấy. Đưa tới. Nói. Vì duy trì uy danh của các ngươi. Mời các ngươi đem chướng trả rồi a hát. Mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Má ơi, tiểu tử này đến tột cùng là yêu quái gì? Lại dám trước mặt mọi người hướng tứ đại thế gia gia chủ ép trả nợ. Người nghiêu bức như vậy, người người trong nhà biết không? Biết được lập tức thua 18 ức, lại thêm trước đó mượn 100 triệu, tổng cộng 1,9 tỷ, còn bị người đánh hóa đơn tạm. Bốn người thiếu chút nữa thì khí ngất đi. Càng chết là còn bị đương chúng ép trả nợ. Đây đều là sỉ nhục a. Truyền ra ngoài còn không bị người trong thiên hạ chết cười. Yến Phong cười hì hì nói. Bốn vị tiền bối trước bớt giận. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như ta sinh như vậy cái không chịu thua kém nhi tử, ta cũng sinh khí a. Thứ mất mặt xấu hổ thực không nên sinh ra. Nhưng các ngươi sinh khí về sinh khí, cũng phải đem tiền cho đi a. Nợ cha con trả, ngang nhau đại hoán, tử nợ cha còn cũng giống vậy. Có phải hay không cái lý này nhi? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,